Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Án treo ba chỗ, ở tại 1302 tên này trung niên nữ tử tên là Lý Hoa Phỉ. Nàng cùng Lý Sùng thật đúng là có điểm quan hệ, nhưng là tuyệt đối không phải hắn tỷ tỷ. Lý Hoa Phỉ nơi chính là một cái thực thần bí từ huyền môn tu sĩ cùng các loại kỳ nhân dị sĩ tạo thành bộ môn, cái kia bộ môn tên là Án treo ba chỗ. Khoảng thời gian trước, với Ngọt Ngào cùng Đường Dạ Lam án tử bị đăng báo, Tả Hạ Khúc thi thể trải qua cảnh sát cùng Tả gia hai vị lão nhân hiệp thương, bị vận chuyển tới rồi Án treo ba chỗ kiểm tra thất. Trải qua chuyên nghiệp kiểm tra, đã có thể xác định Tả Hạ Khúc nguyên nhân chết là bị huyền môn đạo pháp làm hại. Mà hắn cặp mắt kia tuy rằng phế đi, nhưng là vẫn là bị ba chỗ chuyên nghiệp pháp y tra được chút dấu vết để lại. Sau lại trải qua trưởng phòng cùng mặt khác lãnh đạo nghiên cứu, quyết định sai khiến Lý Hoa Phỉ đến Yến Kinh, tới tiếp nhận án này. Dựa theo ba chỗ xử sự tác phong, mỗi cái án tử ít nhất phải có hai người cộng sự hợp tác. Đây cũng là vì tổ viên an toàn, một khi gặp được không thể địch đối thủ, ít nhất hai người liên thủ, có thể thấp nhất hạn độ giảm bớt thương vong. Nếu thật sự gặp được cái gì đại boss, cho dù có tử thương, ít nhất còn có cơ hội có thể tồn tại một cái, đem hữu dụng tình báo mang về. Kỳ thật Lý Hoa Phỉ có chính mình bạn nối khố, chính là người nọ gần nhất trong nhà có chuyện này, lão bà muốn sinh hai tử. Hảo đi, loại chuyện này nàng cũng là thực vì chính mình cộng sự cao hứng. Ba chỗ cũng là rất có nhân tình vị, chỗ cấp Lý Hoa Phỉ cộng sự thả cái đại nghỉ dài hạn. Sau đó nói từ đặc chiến bộ đội điều lại đây một cái tân phát hiện người tài ba, tới hiệp trợ nàng phá án. Hơn nữa người kia nghe nói là ở Yến Kinh lớn lên, ở bản địa rất có năng lượng. Nói thật, mới đầu Lý Hoa Phỉ cũng là có điểm kỳ vọng. Nghe nói đối phương vẫn là cái người trẻ tuổi, làm ba chỗ lão tư cách. Kỳ thật nàng là thực nguyện ý díu dắt tân nhân. Rốt cuộc, huyền môn người trong tuy nhiều, nhưng là nguyện ý gia nhập án treo ba chỗ, nguyện ý vì quốc gia vì bá tánh làm việc người, kỳ thật cũng không nhiều. Đại đa số huyền môn tu sĩ đều chỉ lo tu hành, đề cao chính mình, hoặc là chính là nhớ môn phái cùng gia tộc, không chịu hy sinh chính mình một chút ích lợi. Bất quá, kỳ vọng là kỳ vọng, hiện thực là hiện thực. Đương Lý Hoa Phỉ tới rồi Yến Kinh, bắt được chính mình tân cộng sự tư liệu lúc sau, nàng cả người đều không tốt. Giản Vân Dịch, Giản gia nhị thiếu gia, làm Yến Kinh một cái danh môn vọng tộc, quân nhân thế gia, Giản gia rất có danh. Giản lão gia tử cũng là Lý Hoa Phỉ thực tôn kính người, chính là vị này Giản nhị thiếu, thật sự là không dám làm người khen tặng a. Ăn nhậu chơi bời mọi thứ thông không nói, đánh nhau ẩu đả, khi nam bá nữ, loại chuyện này Giản nhị thiếu cũng là hạ bút thành văn. Nếu không phải trong nhà có lão gia tử quản, phỏng chừng hắn đều có thể leo lên nóc nhà lật ngói, giết người phóng hỏa. Cứ như vậy người, cư nhiên có thể đi vào đến ba chỗ. Lý Hoa Phỉ có điểm không tin, tuy rằng phía trên nói hắn là ở đặc chiến đội lập công, bị đặc sự đặc chiêu tiến vào, nàng vẫn là cảm thấy người này không đáng tin cậy. Hảo hảo mà đương hắn Giản gia nhị thiếu gia không hảo sao? Vì cái gì nhất định phải tới ba chỗ làm như vậy nguy hiểm sự tình? Chẳng lẽ hảo chơi sao? Rõ ràng nói tốt hôm nay tới đưa tin, ngươi xem, đến bây giờ còn không thấy người. Lý Hoa Phỉ là thật sự đối Giản Vân Dịch Linh mong đợi. Mà lúc này, Ngọc Hải Sơn, Giản Gia Trạch trong viện, Giản Lão Gia Tử đang ngồi ở chính mình thư phòng, cùng Giản Vân Dịch mắt to chừng mắt nhỏ. Gia Tôn Hai đã như vậy nhìn nhau hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cũng không nói lời nào, liền như vậy yên lặng mà đối diện. Một bên cảnh vệ viên đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Trước kia nhị thiếu gia cái dạng gì a? Ở thư phòng liền 5 phút đồng hồ hắn đều ngốc không được. Hiện tại nhưng hảo, có thể cùng lão gia tử tại đây rằng co lâu như vậy. Thật đúng là thần, hết chương.